Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 46, đấu tôn bát tinh. Con rối vừa xuất hiện, vô số cường đại lôi đình rồi đột nhiên chuyển hướng, hướng về con rối vị trí bắn mạnh mà ra, ở tiếp xúc được con rối thân thể, bị hấp thu lấy, nhưng lấy hiện nay con rối thể chất. Hiển nhiên không có đem những này lôi đình toàn bộ hấp thu năng lực. Vì lẽ đó con rối mặt ngoài thân thể không ngừng phá vụn, lại không ngừng chữa trị. Toàn bộ con rối thân thể lấy tốc độ cực nhanh ở bỗng nhiên liền cường. Đây cũng chính là không hề cảm giác đau con rối mới có thể lấy cái phương pháp này tăng cao thực lực. Không phải vậy phổ thông đấu tôn không cần nói ở đây tăng cao thực lực. E sợ liền mấy tiếng đều không tiếp tục chờ được nữa, thì sẽ bị sức mạnh sấm sét đánh giết thành một đoàn than cốc. Mắt thấy con rối mặc dù đang không ngừng phá vụn chữa trị, nhưng còn đang thừa nhận phạm vi, cổ hà liền thu tầm mắt lại, nhắm mắt nhận biết một phen thân thể của chính mình tình huống. Đang luyện chế con rối thời gian, cần cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận khống chế nắm thật sức mạnh. Sau khi dùng dị hỏa rèn luyện lại cần khống chế xong hỏa hầu. Có thể nói bất luận cái nào đều là khá là khó khăn. Đối với thực lực nắm giữ rất có chỗ tốt. Trải qua lần này luyện chế thiên yêu khôi, hắn cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ đấu tôn 6 sao thực lực. Có điều cổ hà vẫn là lại tu luyện 2 ngày. Tại thân thể mơ hồ đối ngoại vây sức mạnh sấm sét sinh ra điểm điểm resistance. Hắn vừa mới đứng dậy, hướng về lôi trì nơi càng sâu đi đến. Người bình thường phía bên ngoài lôi trì tu luyện là thông qua phương thức đặc biệt, đem lôi đình giật tán cuồng bạo sức mạnh sấm sét trải qua rèn luyện, thu nạp vào cơ thể bên trong. Rất ít người sẽ trực tiếp đem hư không lôi đình thu nạp vào cơ thể bên trong. Loại này lôi đình có thể hoàn toàn không phải giật tán sức mạnh sấm sét có thể sánh được. Giữa hai người khác biệt như gia dụng dòng điện cùng chớp. Cách biệt không thể đạo lý nhớ. Cổ hà tiến vào lôi trì nơi càng sâu, chính là vì để cho thôn phệ chi viêm tốt hơn thôn phệ năng lượng cường hãn hơn lôi đình. Nếu là đem thu nạp, không phải là ở lôi trì ngoại vi thu nạp giật tán sức mạnh sấm sét có thể so sánh. Làm phụ cận nằm dày đặc 10 trượng thậm chí mười mấy trượng lôi đình thời gian. Cổ hà dừng thân lại, cẩn thận ngồi xếp bằng xuống. Quanh thân ngọn lửa màu xanh cũng không có thu hồi. Hơi suy nghĩ, ở phía ngoài xa nhất, bắt đầu bày lên một tầng đen kịt hỏa diễm. Ở đen kịt hỏa diễm xuất hiện chớp mắt. Phụ cận lôi đình khẽ chấn động, tựa hồ đối với này màu đen kịt hỏa diễm có bản năng e ngại. Cổ hà liền vội vàng đem màu đen kịt hỏa diễm, gợn sóng áp chế ở thấp nhất, mắt thấy phụ cận lôi đình bình phục, vừa mới đem phụ cận một đảo gần 10 trượng khổng lồ lôi đình cẩn thận dẫn dắt lại đây. Lôi đình đụng vào màu đen kịt hỏa diễm bên trên, phát sinh đùng đùng thanh, nhưng rất nhanh. Tiếp xúc được màu đen kịt hỏa diễm lôi đình đang chậm rãi biến mất. Liền như màu đen kịt trong ngọn lửa, có một ngôi sao đã tắt giống như vậy, đem đạo kia to lớn lôi đình chậm rãi thôn phệ, cuối cùng không có để lại chút nào tung tích. Hơi suy nghĩ, cổ hà bắt đầu ở quanh thân sinh thành mới thôn phệ chi viêm. Đã nuốt vào một tia chớp thôn phệ chi viêm, bị hắn thu nhập trong cơ thể. Lập tức, lần thứ hai dẫn dắt một tia chớp lại đây, bị mới thôn phệ chi viêm thôn phệ. Khi hắn đem thôn phệ chi viêm thu nhập trong cơ thể thời gian, một luồng dị thường tinh khiết năng lượng, đột nhiên tự tứ chi bách hải bên trong tuôn ra, lập tức bị vận chuyển ở trong kinh mạch đấu khí hấp dẫn. Phần lớn bị hấp thu lấy, còn dư lại một phần nhỏ, nhưng là tán trong cơ thể các nơi. Bị trong cơ thể hắn hết thảy bộ phận hấp thu. Nhất thời, một luồng dị dạng khoan khoái cảm giác ở cổ hà trong lòng tự nhiên phát lên. Nuốt vào một tia chớp lực lượng, cảm thụ lấy trong cơ thể hơi tăng trưởng một tia đấu khí. Cổ Hà trong lòng nở nụ cười. Lần thứ hai đem ngoại giới thôn phệ chi viêm thu hồi. Nhất thời, lại là một luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng tràn vào trong cơ thể. Như vậy vòng đi vòng lại, Cổ Hà thực lực, lấy một loại có thể khiến người ta nhận biết được dọa người tốc độ. Bỗng nhiên tăng lên, theo Cổ Hà thực lực nâng lên, một tia chớp mang đến năng lượng, đã dần dần không thể thỏa mãn Cổ Hà tâm. Hắn bắt đầu bức thiết muốn càng nhanh hơn tăng cao thực lực. Dù sao nơi này không phải của hắn tư nhân nơi, lúc nào cũng có thể sẽ có người xuất hiện. Nếu là nhìn thấy hắn thôn phệ chi viêm, khó bảo toàn sẽ không xảy ra cái gì ý đồ xấu. Sẽ tiến vào này lôi trì bên trong người tu luyện, e sợ thực lực chí ít đều là đấu tôn đỉnh cao. Dù sao bọn họ cũng không có dị hỏa ngày như vậy địa dị bảo đến bảo vệ mình. Theo Cổ Hà khí tức bỗng nhiên mở rộng, bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen cũng là bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Phàm là bị ngọn lửa màu đen nhiễm phải lôi đình, đều như hãm sâu vùng lầy bên trong lữ nhân giống như vậy. Vô lực rơi vào trong đó, mà theo nhiều hơn lôi đình bị thôn phệ, càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào trong cơ thể. Thậm chí, tràn vào năng lượng bắt đầu dần dần mang tới một tia nhỏ bé tê dại cảm giác. Đó là bởi vì thôn phệ quá nhanh, còn chưa đem tất cả lôi đình hết mức chuyển hóa thành tinh khiết sức mạnh sấm sét. Còn sót lại một ít lôi đình bị lưu lại. Có điều những này nhỏ bé lôi đình, ngoại trừ để hắn cảm thấy toàn thân các nơi có nhẹ nhàng tê dại ở ngoài, cũng không có ngoài hắn ra không khỏe. Cổ Hà cũng không có dừng lại thôn phệ tốc độ luyện hóa. Tại đây lôi trì đậm hơn địa phương, vốn là ngoại trừ lôi đình ở ngoài là không có những thứ đồ khác. Có điều nơi này một đạo đen kịt vòng sáng đúng là có vẻ cực kỳ dễ thấy. Nhưng này lôi trì bên trong lôi đình tiền phó hậu kế hướng về bắt được đen kịt vòng sáng bên trong. Nhào tới, không chỉ có không có làm cho vòng ánh sáng nhỏ đi. Trái lại theo thời gian trôi đi, vẫn là chậm rãi lớn lên. Này vòng ánh sáng nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật ở bên trong nổi lên. Ở Cổ Hà chìm đắm cùng trong tu luyện, rất nhanh, nửa tháng trôi qua rồi. Tại đây nửa tháng, cũng may không có ai đến hư không lôi trì, cũng làm cho Cổ Hà trong lòng thực thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng này, Cổ Hà không biết cắn nuốt bao nhiêu đến lôi đình, phụ cận lôi đình đều là trở nên hơi mỏng manh lên. Có điều hư không lôi trì bên trong lôi đình cơ hồ vô cùng vô tận. Không có đến đấu thánh, cơ hồ khó có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh của nơi này. Tin tưởng nhiều lắm 3-5 ngày, nơi này lôi đình thì sẽ khôi phục ban đầu số lượng. Làm cho không người nào có thể phát hiện nơi này trong khoảng thời gian ngắn bị người cắn nuốt rất nhiều lôi đình, mà thôn phệ nhiều như vậy lôi đình, Cổ Hà tu vi cũng có to lớn nâng lên, một lần nhảy qua thất tinh đấu tôn, lên cấp đến 8 sao đấu tôn. Không phải hắn không muốn nâng lên càng cao hơn, mà là thực lực trước mắt đã là hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Bằng không nếu là lại có thêm nâng lên, hắn liền rất khó nắm giữ. Thậm chí nếu là không chịu được mê hoặc, trực tiếp tăng lên tới đấu tôn đỉnh cao, e sợ sau khi thực lực của hắn rất khó có điều tiến bộ. Liền như di thực viễn cổ thiên hoàng cốt hài Phượng Thanh Nhi giống như vậy. Tuy rằng trong thời gian ngắn thực lực điên cuồng tăng vọt, thế nhưng sau khi, chính là thực lực không có một chút nào tắc gần. Ví dụ sống sờ sờ liền ở nguyên thời gian tuyến, Cổ Hà lại không muốn đi thử nghiệm thực lực mấy năm thậm chí mấy chục năm không có tiến bộ cảm giác. Đem bên ngoài thân này đã mở rộng đến mười mấy trượng đen kịt vòng ánh sáng thu hồi. Cổ Hà chậm rãi mở đóng chặt nửa tháng hai mắt, ánh bạc lấp lóe như ẩn như hiện sức mạnh sấm sét xuất hiện tại đồng tử. Con người bên trên như đi khắp ngân long, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.